The Day UN Away. Chương 24, góc truyện audio.com. Chép 24, thì lại gần, tôi nhe răng cười lấy lòng, tỏ vẻ dễ thương, vì liếc một cái rồi chả thèm để ý, ngó lơ chỗ khác. Tha lỗi cho thầy đi mà tôi nhẹ nhẹ nói nhỏ, vì chẳng phản ứng, vẫn ngó lơ xung quanh. Má, giận dai vãi hun có một cái mà làm quá thế ta. Meo meo chị Vi tha lỗi cho em meo meo tôi chu chu cái môi giả tiếng mèo. Hai mắt ngân ngấn nước, làm bộ mặt đáng thương. Ách Vi chịu cô nổi, hắt xì một cái rồi cười khúc khích. Thầy thầy đang làm cái quái quỷ gì thế này? Hừ, đi ra chỗ khác cho tôi. Vi vừa cười vừa hờn dỗi nói. Đừng đuổi em mà, em hứa sẽ ngoan ngoãn. Cô tái máy tay chân nữa đâu meo tha cho em meo meo. Thấy cách này có vẻ hiệu quả nên tôi áp dụng tiếp. Hắt xì khạc khạc, sặc sặc đừng làm thế nữa. Mắc cười quá, Vi cười sành sặc, tha lỗi cho em nha tôi chớp chớp mắt tội nghiệp nói. Rồi, tha cho thầy, đừng làm cái bộ mặt thế nữa. Em chịu cô nổi em lấy tay che miệng, cười mỉm rồi nói, ia, được tha tội rồi, mệt quá, khuyên các bác đừng có mà chọc cho con gái giận. Tụi nó một khi mà giận thì khó mà dỗ dành lắm. Hồi sáng giận thầy lắm hả tôi hỏi. Em thật ra em cô giận Vi thú thật với tôi. Sạc, thế sao em khóc dữ dội vậy? Hại anh mém chết tôi trợn mắt nói. Em uất ức nên khóc để phát tiết. Ức chuyện gì, tôi khó hiểu. Cái đó là nụ hôn đầu của em. Vi cúi gầm mặt xấu hổ lý nhí nói. Tôi sướng rơn trong người. Thì ra mình là thằng con trai đầu tiên hôn em nó. Hu hu hu, cái đó cũng là nụ hôn đầu của thầy luôn đó hu hu, tôi vô sỉ nói. Con trai khác con gái em đáp trả. Thôi được, dù gì cũng đã hôn hít hết rồi. Cho đừng lo, thầy sẽ chịu trách nhiệm nuôi trò cả đời tôi phát thệ. Bộp bộp, chân tôi lại dấy lên cơn đau nhức dữ dội. Lần này em đạp cô phải một bên chân mà cả hai bên luôn. Thế là nỗi đau nhân đôi. Sau khi chút giận lên chân tôi, Vi lại đi ra chỗ khác, tôi thì chạy theo sau, đi lên cặp kè cùng em. Hai đứa cô nói gì? Cứ đi dạo quanh bãi biển, hưởng thụ không khí mát mẻ và sự yên tĩnh bình lặng. Em đi đâu? Tôi theo đó, hết ra biển lượm vỏ sò, bắt cá, rồi lên bờ đắp cát. Em cứ chuyên tâm làm, tôi cũng bắt chước theo em. Chơi chán rồi, em lại đi lảng vảng xa hơn. Xung quanh là vô số đồi cát nhấp nhô, phân biệt cái cao cái thấp. Em cứ đi đến lúc thấy một cái đồi cát cao, có thể nói là cao nhất rồi leo lên đó. Chả hiểu em đang định làm cái gì, tôi cũng chỉ theo sau. Lên trên đồi thì thấy em đang ngồi hướng ra biển, ánh mắt xa xăm, thấy em có vẻ khác thường. Tôi cô dám hỏi. Sợ em giận, tôi chỉ đứng phía sau, coi xem mình đã đi xa đến đâu, còn nhìn được đường về chỗ của cả nhóm cô. Trò, gần 4 giờ rồi, chúng ta về thôi ước chừng thời gian. Tôi gọi em vẫn ngồi đó một lúc, sau đó mới đành đứng lên, luyến tiếc vài giây rồi theo tôi về. Về đến túp xù, cả đám đi tắm nước sạch, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến khách sạn gần đó. Đến khách sạn, anh Vũ lại lễ tân làm thủ tục, được một lúc thì quay lại nói với cả nhóm. Chúng ta thuê 3 phòng, mỗi phòng 2 người, các em tự bắt cặp với nhau đi. Nam nữ chung phòng được cô anh, tôi vừa nói vừa nhìn bé Vi. Bé Vi đỏ mặt cúi đầu luôn, mình và Vi chung phòng rồi Ngọc Anh hừ một cái rồi nói. Đương nhiên là nữ chung với nữ rồi. Còn 4 nam thì anh Vũ nói rồi mắt đầy thâm ý nhìn tôi. Anh và Gam một phòng, Tuấn Khanh một phòng, vậy đi, ếch tiêu mình rồi, đêm nay có lẽ là một đêm dài. Tôi lủi thủi cúi đầu theo anh Vũ lên phòng, vì đi chung là một nhóm nên anh Vũ thuê 3 phòng nằm sát nhau để có gì tiện bề liên lạc. Sau khi mang đồ vào phòng, tôi chạy qua phòng thằng Tuấn Khanh chơi. Ngoạ, chứ ở trong phòng đối mặt với anh Vũ chịu cô nổi. Chừng 2 tiếng sau, anh Vũ gọi cả đám chuẩn bị đi ăn tối. Chúng tôi đi bộ dạo phố. Hai bạn nữ thì thấy lề đường có bán gì đẹp là bu lại coi. Tụi con trai đành đứng chờ. Các bác đã từng dắt bạn gái đi shopping bao giờ chưa? Thử một lần đi, cạch đến già luôn, vừa xách đồ lẽo đẽo theo sau, vừa đứng đợi bé nó chọn mẫu mã. Kiểu dáng trời ơi, sau này các bác mới hiểu đờ si hu hu hu. Chọn được một nhà hàng, chúng tôi dùng bữa tối. Sau khi ăn uống xong xuôi, tiếp tục đi lòng vòng xung quanh đến 10 giờ tối. Cả nhóm về khách sạn, chuẩn bị đi ngủ. Có lẽ ngày hôm nay chơi bời nhiều nên khi đặt lưng xuống giường là tôi vào giấc ngủ luôn. Màn đêm trôi qua thật lặng lẽ và yên tĩnh. Rầm rầm rầm, một âm thanh lớn bất ngờ vang lên làm tôi tỉnh giấc. Anh Vũ ơi! Có ai đó đang đập cửa phòng rồi ra sức gọi anh Vũ. Nghe giọng thì có vẻ là Ngọc Anh. Má nó, kiếm lúc nào cô kiếm. Chọn ngay cái lúc đang trong cơn ngủ say. Liếc nhìn cái đồng hồ thì lúc này là 4 giờ 30 sáng. Ha ha ha ha, tôi ngoáp một cái. Có chuyện gì cô em, anh Vũ chồm người dậy. Ra mở cửa, vì nó cô có ở trong phòng nữa anh ơi. Lúc em tỉnh dậy thì thấy bên cạnh cô có ai. Vội vã tìm trong nhà vệ sinh cũng cô có. Ra ngoài hành lang khách sạn kiếm cũng cô thấy. Em lo quá anh à, Ngọc Anh dồn dập nói. Cái gì, cả anh Vũ và tôi cùng đồng thanh hét lên. Cách chương.